Chàng rể quyền thế, chương 2772, góc truyện audio.com, chương 2772. Trái ngược với sự kinh ngạc và không tin tưởng của những Bùi vệ này, Bùi Cửu Phong lúc này đã bị lửa giận che mờ lý trí. Lúc này, anh hung hăng xua tay, cười lạnh nói, tên họ Bùi kia đã không nể mặt mũi như vậy thì cứ bắt người đi. Ai dám chống lại, giết không tha. Nghe được mệnh lệnh này, mí mắt của những Bùi vệ kia khẽ giật. Nhưng mệnh lệnh dứt khoát như vậy khiến bọn họ dù đang trong tình cảnh sợ hãi và kiêng dè cũng không thể không xông lên phía trước. Hàng tá vũ khí lúc này đang ngắm thẳng vào toàn bộ những điểm yếu hại trên cơ thể Bùi Nguyên Minh. Những tinh anh Bùi vệ này chậm chậm tiến từng bước đến gần, dường như lo lắng rằng Bùi Nguyên Minh sẽ đột ngột ra tay khử tiêu bọn họ. Bùi Nguyên Minh lại tiến lên thêm một bước, bộ dáng không coi ai ra gì mà lạnh nhạt nói. Tôi có cho các người nhúc nhích. Sao? Chỉ là một động tác cùng một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại hàm chứa uy nghiêm cùng áp bức khôn tả. Một cỗ khí tức nhà nghiền nát mọi thứ khiến cho những Bùi vệ tinh nhuệ kia dường như vô thức mà hạ vũ khí xuống. Giống như việc sử dụng súng đối với người đàn ông trước mặt lúc này mà nói là một chuyện rất không tôn trọng cùng khinh nhờn. Động tác nhỏ nhặt đó của đám thủ hạ khiến cho vẻ mặt Bùi Cửu Phong càng thêm u ám. Mi mắt của anh ta khẽ giật, sau đó nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Tên họ Bùi kia. Tôi biết cậu đánh đấm giỏi. Tôi cũng biết chính tay cậu giết chết Shinosuke Miyata. Cậu còn giết cả Phong Lôi Bát Tử của Kashima Shintoryu. Đến cả Tenkade Shiro cũng không dám giáp mặt đối đầu với cậu. Cậu rất lợi hại, rất mạnh bạo. Nhưng cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa? Cái mà cậu nói là võ công, có thể đánh lại một khẩu súng sao? Chỉ với một mình cậu có thể địch lại 50 khẩu súng của Bùi vệ chúng tôi sao? Cho dù cậu có thể giải quyết Bùi vệ chúng tôi đây, thì Bùi môn chúng tôi vẫn còn có 3.000 hộ vệ. Thực sự là không được. Chúng tôi còn có thể điều thêm thể lực từ cả hai thành cảng đổ. Đến lúc đó không 10 vạn người thì cũng có 8 vạn. Một mình cậu có thể đánh lại nhiều người như vậy sao? Tôi nể mặt Long Môn, không tranh chấp với cậu. Nhưng nếu cậu cứ phải gây khó dễ cho tôi thì tôi cũng chẳng ngại giết chết cậu. Bây giờ tôi nói lại lần cuối, tôi phải dẫn người đi. Cậu hoặc là cút khỏi đây, hoặc là chờ chết đi. Bùi Cửu Phong lúc này đã thể hiện toàn bộ quyền lực của Bùi Môn với Bùi Nguyên Minh. Anh ta đang nói cho Bùi Nguyên Minh mãnh long quá giang, nhưng cũng nên làm người như thế nào ở địa bàn của người ta. Tôi đương nhiên biết rõ bản lĩnh và thể lực của Bùi Môn các người ở hai thành phố cảng đổ này. Bùi Nguyên Minh dường như chẳng bị dao động, ngược lại còn vô cùng thích thú mà nhìn Bùi Cửu Phong. Nhưng anh đã quên mất một điều. Họ không ngờ rằng một người không thuộc Bùi Môn ở cảng đổ, giờ phút này lại có thể đứng ở đây nói về quy tắc của Bùi Môn cảng đổ với bọn họ. Cảnh tượng này thật sự là đáng kinh ngạc. Nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh không hề nói sai. Những gì bọn họ làm tối hôm nay, nếu chiếu theo quy tắc, đúng thật là phải bị trong chuồng heo. Cách chương.